สวาคาโตภะวะตาธัมโมเงี้ยละตัมตังพับบ่าวกัวเดิกเทตงดาเขาเตรียงอีเทวจันพับธัมโมละพับทันก็จิ้นหังบงดาวบงหวะบ่าหมกเนียกบางสันดิทิโกละพับมาจือทันดาไทยจักเบียกจักเบยเหนือกิ้งตันchẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý akaliko là pháp đồ cho đất quả không chờ ngày giờ là khi nào đất đạo thì đất quả không chậm trễ ehibatiko là pháp của chư thánh đã đất quả rồi có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được obanajiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định bát chát tăng quê đi táp bồ huynh nhu hi tê là pháp mà các hàng trí tuệ nhất là bậc thường trí được biết được thay từ nơi tâm.